Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô gái này, lâu rồi mới thấy tới đây. Có phải rất nhiều việc hay không? Ông chủ nhiệt tình hỏi thăm cô. Vâng, gần đây cháu nhiều việc quá cho nên không có tới được. Tôi là gật đầu, hiện tại cô có rất nhiều việc. Ở nhà cũng bận, ở công ty càng bận hơn. Còn mệt hơn lúc trước làm ở tòa soạn báo. Có thể vì tập đoàn Húc Nhật quá lớn, hơn nữa lại rất nhiều người. Cho nên những nơi cô cần tới cũng nhiều hơn. Cô gái, cháu kết hôn chưa? Có muốn ta giới thiệu cho vài người không? Ông chủ cười híp mắt nói. Có thể nghĩ xem con cháu trong nhà có ai hợp với cô. Ông chủ cười lộ ra nếp nhăn, bị bà chủ lườm. Ông hỏi cái này làm gì? Một đứa trẻ tốt như thế này, sao lại chưa có bạn trai chứ? Tô Lạc mỉm cười, trong ánh mắt có chút xót xa. Cháu kết hôn rồi. Giọng nói nhỏ nhỏ lại khiến ông bà chủ ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Hóa ra là đã kết hôn, lại còn muốn giới thiệu bạn trai cho người ta. Đúng là đáng chê cười. Tô Lạc im lặng, bưng bát canh lên uống. Lông mi khẽ chớp. Cô hôn nhân kia là đúng hay sai? Cô cũng không biết rõ. Cô cảm giác chiếc ghế trùng xuống. Có thể có người ngồi xuống, cô vẫn cúi đầu uống bát canh. Là ai đến cũng vậy. Giữa bọn họ đâu có quen biết. Một bàn tay đặt lên vai cô. Bàn tay thật xinh đẹp, ngón tay thon dài. Khớp xương tạo thành đường cong hoàn mỹ. Cô ngẩng đầu lên. Không khí mang theo, một hơi nước lạnh lẽo. Hơi thở này cô có cảm giác quen thuộc. Cô đột nhiên xoay người, thấy được đôi mắt màu trà quanh nằm bằng lạnh. Lê Dễ Húc, anh... Môi khẽ động đậy, Lê Dễ Húc nhìn cô. Một bàn tay đặt lên vai cô ngoài ý muốn. Hắn không có mắng cô, cũng không chỉ trích cô. Chỉ đem bát canh ông chủ vừa bưng ra cho hắn, đặt trước mặt cô. Cho tôi thêm hai bát canh nữa. Tay Tô Lạc đang mừng bát canh khẽ run rẩy. Hai bát, cô có thể uống hết hay sao? Cô cảm giác trong miệng có vị chua. Kỳ quái, cảm giác muốn khóc, muốn xóa sạch sẽ đi. Khẽ chớp mắt một lần nữa cúi đầu, nhìn trong bát canh. Rõ ràng canh có vị cay, không có một chút vị chua nào. Vì sao cô lại cảm thấy chua như thế? Ông chủ nở nụ cười. Vì này thoạt nhìn lại như quen biết cô gái này. Không phải là chồng của cô ấy chứ? Ông chủ thử hỏi, cũng không có quên. Hồi trước hai người này đã đến quán khá nhiều lần. Ông đã nhìn rất nhiều người. Bộ đồ người đàn ông này mặc thật đắt tiền. Nhất định không phải là người bình thường. Vâng. Lê Dễ Húc hào phóng thừa nhận. Không có ý muốn che giấu. Tôi lại đột nhiên ngẩng đầu. Bên môi thoảng qua nụ cười chua xót. Cuối cùng hắn cũng thừa nhận. Nhưng sự thừa nhận này có ích lợi gì chứ? Bọn họ là vợ chồng. Có ai có thể biết đây? Uống trước đi đã. Lê Dễ Húc nhăn mày. Hắn ghét cái cảm giác gương mặt hắn cứ như mỉm cười, khiến hắn không thể nắm bắt, cũng sẽ không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Cho tới bây giờ hắn luôn ghét bỏ. Hắn thích nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay của mình, nắm lấy vận mệnh của mình. Thành công của hắn từ trước tới nay cũng không phải may mắn, mà là hắn dùng thủ đoạn mới có được. Đương nhiên với cô gái này cũng thế. Tôi lặng uống xong bát canh của mình, nhìn đến bát canh còn nguyên trước mặt, không hề cử động. Uống đi. Lê Dễ Húc nhàn nhạt nói, giọng nói thể hiện rõ không trao thỏa hiệp. Tô Lạc bưng bát canh lên, nhắm mắt lại bắt đầu uống. Giọt nước mắt dần dần hiện lên nơi khóe mắt, dường như có cái gì rơi vào bát canh. Vừa rồi là chua, hiện tại biến thành đau khổ, rất đau khổ. Đủ rồi. Lê Dễ Húc dường như không chịu nổi nữa, hắn đưa tay nắm chặt chiếc bát trong tay Tô Lạc, đặt xuống bàn, sau đó kéo tay cô. Bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Cô có còn suy nghĩ của bản thân hay không? Cô còn không có sự đấu tranh, cứ như vậy để người khác bắt nạt hay sao? Hắn có thể tưởng tượng qua thời gian cô đã trải qua những chuyện gì. Chuyện trước kia hắn không truy cứu, nhưng sau này nếu cô vẫn như thế, như vậy hắn không bằng bóp chết cô luôn. Quên đi, sẽ bị cô làm cho tức chết thì đúng hơn. Hắn lấy tiền trong ví đặt trên mặt bàn. Ông chủ định nói gì, Lê Dễ Húc đã kéo Tô Lạc rời khỏi quán. Lần này lại không trả lại tiền được rồi. Chúng ta phải nhớ rõ, bọn họ là người làm ăn nhỏ, chúng ta không thể hưởng lợi của người khác được. Ông nói xem, có phải bọn họ đang cãi nhau? Người kia thật hung dữ. Ông nói xem hắn có bắt nạt cô gái kia không? Bà chủ lại gần nói. Cái người này, nó linh tinh. Ông chủ lên giọng nói. Bà chủ lại lườm ông. Cả đời này, chỉ có bà mới có thể chịu đựng được ông ta. Dễ Húc kéo tay Tô Lạc về phía xe, để cô ngồi vào trong xe. Sau đó hắn ngồi xuống ghế lái. Hắn rút ra một điều thuốc. Mùi khói thuốc lan tỏa nhanh trong xe. Hắn cố hút thuốc, trầm mặc như vậy. Tô Lạc hỏi nhẹ, làn khói ngày càng nhiều. Lê Dễ Húc khẽ híp mắt lại. Hắn ấn nút, cửa thủy tinh hai bên xe mở ra. Không khí trong lành tràn vào, thật sự rất thoải mái. Em có biết từ chối nói như thế nào không? Lê Dễ Húc xoay người nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Tô Lạc, lồng ngực phập phồng. Thoạt nhìn vừa rồi hắn đã hết sức nhẫn nại, nhưng vẫn phải tiếp tục nhẫn nại. Cô vẫn chưa nói ra chữ không. Hắn thật sự hết cách về cô gái này. hắn bảo cô chết đi, cô cũng không nói một chữ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net